Tiểu Như Nghe túm lấy áo sơ mi trước ngực anh, khóc thút thít nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net